Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, ngươi thật đúng không? Một đường dây dưa, Đường Tiếu thật vất vả đi tới rèn đúc nhà máy. Thần tử, ngài đã tới. Nhìn Đường Tiếu tới, đại trưởng lão hoảng vội vàng nghênh đón. Hắn các loại Đường Tiếu thế nhưng là đã đợi đã lâu. Như thế nhớ kỹ gọi ta đến sự tình gì? Nhìn đại trưởng lão vội vã dáng vẻ, Đường Tiếu không hiểu hỏi. Nếu là không có chuyện gì, lấy đại trưởng lão tính tình không sẽ vội vã như thế. Tự nhiên là có sự tình a thần tử. Đại trưởng lão liền ôm quyền đem Đường Tiếu dẫn tới một cái cơ giáp thành phẩm sản xuất địa phương, gần nhất không biết thế nào thành phẩm cơ giáp xuất hiện vết rách. Mặc dù loại này vết rách rất nhỏ nhưng là tìm không ra nguyên nhân ở nơi nào. Nói xong, đại trưởng lão dùng ngón tay chỉ cơ giáp trên cánh tay. Quả nhiên, xác thực có vô số nhỏ bé đến cọng tóc vết rách. Nếu là không nhìn kỹ chỉ sợ thật đúng là nhìn không thấy, thật đúng là. Đường Tiếu kéo lấy cái cằm, tự hỏi, loại này vết rách không lớn. Hẳn không phải là tài liệu dung luyện xảy ra vấn đề, ta xem một chút trình tự làm việc. Không để ý, tới đám người, một mình bắt đầu quan sát trọn bộ cơ giáp chế tạo quá trình. Cơ giáp này quá trình đã bị rèn đúc các những người này liên hệ lô hỏa thuần thanh. Thậm chí nói ngay cả một điểm tì vết đều khó mà tìm tới. Mỗi một cái dung luyện trình tự đều theo lấy phương pháp của mình đi làm. Với lại không sai chút nào. Mặc kệ là tài liệu lượng vẫn là cái gì đều không có thể bắt bẻ sách. Đến cùng là ở đó xuất hiện vấn đề. Đang nhìn xong một bên chế tạo quá trình về sau vẫn là không có nhìn xảy ra vấn đề gì, nguyên bảo. Quét hình những này thật nhỏ vết rách, chuyện gì xảy ra. Nhiệm vụ thành lập, hai đạo lam quang, đem một bộ tràn ngập vết rách cơ giáp bao phủ ở bên trong. Mặc dù nói những cơ giáp này xuất hiện vết rách, bất quá cũng không sao. Dù sao cuối cùng cũng phải cần mình ưu hóa một cái. Lúc đầu chỉ cần an chứa một cái tự bạo thiết bị. Hiện tại nhiều lắm là tại tu bổ một cái. Phí không được bao lớn sự tình. Đại trưởng lão, cơ giáp này chế tạo bao nhiêu chục pháo? Nguyên bảo đang tại quét hình. Đường Tiếu cũng nhìn không rõ trong đó đến cùng nơi đó xuất hiện vấn đề. Dứt khoát hỏi nói. Hoàn hồn tử, cơ giáp này sản xuất hơn 1.400.000 bộ. Chỉ cần 2 ngày thời gian liền có thể đạt tới ngài muốn 15.000 bộ tiêu chuẩn. Đại trưởng lão vội vàng trả lời. Ân, nhanh lên đi. Đường Tiếu gật gật đầu. Cái kia cơ giáp này vết nứt vấn đề. Đại trưởng lão chỉ cơ giáp hỏi. Hiện tại có thể nói đại trưởng lão quan tâm nhất liền là cơ giáp này vấn đề. Cái này toàn bộ chế tạo quá trình chưa từng xuất hiện một tơ một hào hỏi ngươi đề. Chính hắn cũng quan sát không dưới 10 lần. Có thể nói đem nghĩ tới khả năng đều thử một lần. Nhưng cũng không có thử xuất ra bất cứ vấn đề gì. Lấy hắn cả đời rèn đúc kinh nghiệm vậy mà tìm không ra chút vấn đề nhỏ này. Đại trưởng lão cảm giác vừa thẹn lại hiếu kỳ. Nghe nói thần tử từ Hoàng Thành sau khi trở về lúc này mới vội vàng tìm đến. Hắn ngược lại muốn xem đến cùng là ở đó xảy ra vấn đề. Vấn đề ta đang tại tìm. Cái này ta vấn đề là lúc nào xuất hiện? Hôm qua hạ buổi trưa. Loại này thật nhỏ vết rách chúng ta thử một chút đối với sử dụng cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ngài vội vã dùng chúng ta cũng không có đình chỉ chế tạo. Đại trưởng lão giải thích nói. Đường Tiếu gật gật đầu. Đại trưởng lão lời nói này cũng không có mau bệnh. Nói cách khác, cơ giáp xuất hiện vết rách là từ hôm qua hạ buổi trưa đột nhiên xuất hiện. Loại này đột nhiên xuất hiện đến cùng là tình huống như thế nào? Đường Tiếu hướng kêu lên thiết thủ hướng ra phía ngoài đi vài bước. Ngươi bây giờ ngồi Behemoth. Chiến xa đi Hoàng Thành. Nói cho tộc trưởng ta 2 ngày sau rời đi. Thiết thủ nặng nề gật đầu. Cho Behemoth thú liên tục bàn giao về sau, Behemoth thú lúc này mới đáp ứng kéo thiết thủ. Trong lúc nhất thời thiết thủ cũng là phi thường hưng phấn. Hắn đối với cái này Behemoth chiến xa hướng tới nhưng rất lớn. Trở lại chế tạo ra, tất cả mọi người không nói gì. Quét hình hoàn tất, nguyên nhân, Nghe Nguyên Bảo trả lời Đường Tiếu trong lòng thời gian dần trôi qua có manh mối. Thời gian dần trôi qua càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng lại quét nhìn một lần cơ giáp về sau lúc này mới rõ ràng trong lòng. Nguyên lai sự tình lại là đơn giản như vậy. Cái gọi là đột nhiên xảy ra vấn đề kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Đem tất cả mọi người kêu đến. Ta cho mọi người giảng giải một cái. Đường Tiếu phân phó nói. Ngài tìm tới vấn đề. Đại trưởng lão không khỏi hỏi nói. Tự nhiên, Đường Tiếu gật gật đầu. Không hẳn sẽ toàn bộ rèn đúc nhà máy người đều tụ tập ở cùng nhau. Đường Tiếu đứng tại một khối trong tài liệu ở trên cao nhìn xuống. So sánh hiện tại làm phức tạp các vị vấn đề chính là cơ giáp vì cái gì tại hôm qua hạ buổi trưa đột nhiên xuất hiện vết rách a? Tất cả mọi người gật đầu. Cái này hỏi không phải nói nhảm sao? Ngoại trừ vấn đề này bên ngoài giống như không có cái gì vấn đề khác a. Vừa mới đại trưởng lão cho ta nói những cơ giáp này bên trên mặc dù xuất hiện một chút thật nhỏ vết rách nhưng là cũng không ảnh hưởng sử dụng cùng uy lực. Thật chẳng lẽ là thế này phải không? Đường Tiếu không khỏi hỏi lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Hôm qua ta thế nhưng là tận mắt thấy đại trưởng lão làm thí nghiệm. Lại là không có ảnh hưởng gì a? Ai nói không phải a? Cùng không có vết rách cơ giáp gần như giống nhau. Không, đơn giản liền là giống như đúc. Trong lúc nhất thời người phía dưới nghị luận ầm ĩ. Nếu không phải biết đạo Đường Tiếu bản sự thật đúng là một vị Đường Tiếu đây là đang lòe người. Cố ý kiếm chuyện a? Tại cái này thần tử không có trước khi đến. Toàn bộ hải tộc còn không có người kia có thể cho đại trưởng lão vạch sai lầm. Thậm chí nói đại trưởng lão liền là quyền uy. Nhưng từ khi cái này thần tử sau khi đến cơ hồ là đẩy ngã rèn đúc các ngàn năm qua tất cả lý luận. Cùng kinh nghiệm, hôm nay chẳng lẽ lại muốn thay đổi một sự thật. Hoặc là nói căn bản chính là tại uốn nắn đại trưởng lão sai lầm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút mê mang. Hôm qua đại trưởng lão sợ hãi những này vết rách sẽ ảnh hưởng trọn bộ cơ giáp chỉnh thể tính hoặc là phòng ngự cùng công kích. Cố ý làm nghiêm khắc khảo thí. Lúc ấy tất cả mọi người đình công nhìn xem a, có vết rách cơ giáp cùng không có vết rách cơ giáp hoàn toàn không có khác gì. Làm sao đến thần tử trong miệng lại trở thành giọng nghi vấn? Chẳng lẽ nói thật sự có vấn đề? Hoặc là nói hôm qua đại trưởng lão khảo nghiệm phương pháp đều sai lầm? Mới có thể dẫn đến mọi người thấy sai lầm kết quả. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người đại trưởng lão. Đại trưởng lão hiện tại mới là một mặt được bước. Nói thực ra hắn đúng là tiến hành nghiêm khắc khảo thí. Ngay cả công kích hai bộ cơ giáp lực đạo đều không có ít dùng một điểm. Làm sao đến thần tử miệng bên trong liền thành không đi xác định ngữ khí. Chẳng lẽ nói mình thật sai? Từ khi Đường Tiếu sau khi đến lúc đầu lòng tin tràn đầy rèn đúc các tất cả trưởng lão. Khiến cho hiện tại chỉ cần Đường Tiếu ngữ khí có một chút xíu cổ quái liền bắt đầu hoài nghi mình. Nên biết đạo những lão gia hỏa này đều là nhanh 100 tuổi người. Lại bị một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi làm thành dạng này. Nếu không phải biết đạo hắn thực lực lời nói chỉ sợ sớm đã nổi điên. Thần tử, lão hủ thế nhưng là tiến hành phi thường nghiêm khắc khảo thí. Hẳn là sẽ không phạm sai lầm lầm a. Đại trưởng lão trong giọng nói tràn đầy không xác định. Có đúng không? Phi thường nghiêm khắc khảo nghiệm là cái gì khảo thí? Chẳng lẽ nói thật đúng là có thể khảo thí đi ra không thành? Đường Tiếu hỏi, cái này, đại trưởng lão lại không xác định, không bằng ta làm cho thần tử ngài nhìn. Canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,